Vũ thần chúa tể, chương 2823, Hắc Diệu Tinh. Góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Hồng Việt Thái Thượng trưởng lão đã hoàn toàn đem Tần Trần làm thành là một cái đang quấy rối gia hỏa. Quá làm càn, này Tần Trần, to gan lớn mật, mới vừa tấn cấp thánh tử, liền làm ra loại chuyện này đến, chờ hắn sau khi đi ra. Lão phu nhất định phải đi đại trưởng lão chỗ ấy thật tốt nói một chút. Chúng ta Thiên Công Tắc Tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ có bất kỳ người khiêu chiến luyện khí sư giới hạn. Hồng Việt Thái Thượng trưởng lão sắc mặt bộc phát xấu xí. Nếu như Tần Trần là gây ra chuyện khác, hắn còn có thể xem ở đại trưởng lão mặt mũi mở ra một con đường. Nhưng giải đáp khu là địa phương nào? Đó là Thiên Công Tác trong thần thánh nhất một trong những địa phương. Thần là luyện khí sư, sớm nhất sẽ đối luyện khí có lòng kính sợ, mà giải đáp trong vùng cất giữ là vô số chúng luyện khí sư nhiều năm nghi hoặc, há có thể tùy ý người khác như thế tùy ý giải đáp chửi bới. Người nghiệm chứng kết thúc không thế? Hồng Việt Thái Thượng trưởng lão nhìn về phía đây đệ tử, càng muốn trong lòng hắn càng là tức giận, đã không kịp chờ đợi muốn đem Tần Trần theo giải đáp khu áp giải đi ra. Nhanh, Thái Thượng trưởng lão, đệ tử lập tức phải nghiệm chứng đến quá trình kia. Bị vô số luyện khí sư cùng với thân là Thái Thượng trưởng lão Hồng Việt nhìn chằm chằm. Nghiệm chứng đệ tử cái trán hơi đổ mồ hôi. Trong lòng khẩn trương không thôi. Vù vù, hai tay hắn lướt động. Tại dung hợp hai loại tài liệu. Hai loại tài liệu đều là thiên cấp trung phẩm tài liệu. Trước đó quá trình dung hợp trong, thủy chung không cách nào nắm chặt hai cái độ dung hợp. Đưa tới hắn thủy chung không cách nào luyện chế thành công ra thiên cấp trung phẩm thánh binh. Mà hắn vấn đề chính là liên quan tới như thế nào giải quyết tài liệu dung hợp. Là Hồng Nguyệt Tinh cùng Hắc Diệu Thiết. Mộc Hồng vấn đề trong muốn luyện dĩ nhiên là hai loại tài liệu. Nếu như ta nhớ không lầm nói, Hồng Nguyệt Tinh là hỏa thuộc tính tài liệu đi, mà Hắc Diệu Thiết mang theo âm thuộc tính. Hai cái luyện độ khó rất cao a, ngươi nhớ không lầm. Hồng Nguyệt Tinh thật là hỏa thuộc tính, đặc tính cuồng liệt, mà Hắc Diệu Thiết lại có chứa một chút âm thuộc tính, thuộc về nhu hòa tính. Hai cái dung hợp độ khó cực cao. Đặc biệt hai loại tài liệu kết cấu hoàn toàn khác nhau. Rất khó triệt để kết hợp chung một chỗ. Nhưng một khi kết hợp, Hồng Nguyệt Tinh lại có thể đem Hắc Diệu Thiết đặc tính hoàn toàn thả ra ngoài. Tạo thành một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Nếu quả thật có thể dung hợp, chế tạo ra đại phôi, cũng đã có thiên cấp trung phẩm hiệu quả. Xem ra Mộc Hồng là muốn thông qua loại thủ đoạn này đến đột phá thiên cấp trung phẩm luyện khí sư cảnh giới. Bất quá, hai loại tài liệu dung hợp độ khó rất cao. Rất nhiều thiên cấp trung kỳ luyện khí sư đều chưa chắc có thể thành công. Mộc Hồng sở dĩ tuyển chọn luyện chế hai loại tài liệu là bởi vì hắn tu luyện âm viêm liệt nhật thần thông. Cùng Hồng Nguyệt Tinh cùng Hắc Diệu Thiết đặc tính cùng loại. Sở dĩ là dễ dàng nhất làm đến. Đáng tiếc, hai loại tài liệu kết cấu mâu thuẫn đã quấy nhiễu hắn vô số năm. Làm cho hắn thủy chung không cách nào bước vào thiên cấp trung phẩm luyện khí sư. Có luyện khí cao thủ ở một bên tham quan. Không nhịn được nói liên tục. Nếu như Tần Trần giải quyết Mộc Hồng vấn đề, chúng ta có thể nhìn ra được sao? Cũng có một chút luyện khí sư thực lực còn không bằng Mộc Hồng. Không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Ừ, trong đám người một tên luyện khí đại sư gật đầu. Thật muốn xem đi ra Hồng Nguyệt Tinh cùng Hắc Diệu Thiết giữa hai cái dung hợp có biết hay không? Vẫn là rất đơn giản. Hai cái thuộc tính bất đồng. Hồng Nguyệt Tinh là hồng sắc. Hắc Diệu Thiết là hắc sắc. Nếu như quá trình dung hợp trong Hắc Diệu Thiết chiếm thượng phong, tài liệu màu sắc sẽ nhanh chóng trở thành hắc sắc, mà nếu như là Hồng Nguyệt Tinh chiếm thượng phong, vậy sẽ biến thành hồng sắc. Một khi xuất hiện hai loại tình huống, Đó chính là dung hợp thất bại. Chỉ có lẫn nhau giữa đặc tính kết hợp, tài liệu phát ra hoàng quang, mới xem như chân chính dung hợp thành công. Với lại, thành công cũng phân là cấp bậc. Cấp bậc, căn cứ hai loại tài liệu hoàn toàn dung hợp thành công suất cao thấp bất đồng. Cấp bậc cũng bất đồng. Cuối cùng hiệu quả cũng một trời một vực. Căn cứ hiệu quả, có thể chia làm hợp cách. Hài lòng cùng xuất sắc nhất 3 cấp bậc. Tài liệu độ dung hợp đạt đến 60. Coi như hợp cách. Tài liệu chuyển ám hoàng sắc. Độ dung hợp đạt đến 70. Thuộc về hài lòng. Hiện ra ám màu cam. Mà độ dung hợp đạt đến 85 trở lên. Là thuộc về xuất sắc nhất. Sẽ bày biện ra rõ ràng màu cam. Ta nhớ được chúng ta thiên công tác đã từng có một vị thái thượng trưởng lão. Liền từng tại một lần truyền thụ phương pháp luyện chế trong lớp. Trực tiếp luyện chế ra rõ màu cam hắc diệu tinh. Để cho người ta cả đời đều khó mà quên được. Nhớ tới khi đó cảnh tượng. Người kia sắc mặt phiếm hồng. Trở nên kích động. Có thể luyện chế ra rõ màu cam hắc diệu tinh. Đó là chỉ có tại luyện khí trên có nghịch thiên tạo nghệ thái thượng trưởng lão cấp bậc này. Mới có thể đạt đến trình độ. Thái thượng trưởng lão, này cũng đều là chúng ta thiên công tác cao cấp nhất luyện khí sư A. Cư nhiên mới có thể luyện chế ra rõ màu cam. Khó trách mộc hồng liên hợp cách đều không đạt được. Này độ khó thật có chút lợi hại. Cho nên nói, mộc hồng vấn đề, cũng coi là luyện khí ở giữa thường nhất gặp phải nghi nan tạp chứng. Này Tần Trần mặc dù là thánh tử, cũng muốn giải quyết. Quá buồn cười, mọi người nhìn đi, mộc hồng luyện chế đã đến thời khắc mấu chốt, lập tức hai cái dung hợp phòng chừng thì sẽ thất bại. Không phải trở thành hắc sắc, chính là trở thành hồng sắc, sẽ không có loại thứ ba khả năng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, vù vù, lời còn chưa dứt, mộc hồng trước mắt hai loại tài liệu, dĩ nhiên kết hợp với nhau, một cổ mãnh liệt tài liệu khí tức sao động ra. Nhìn lại mộc hồng đã hoàn thành hai loại tài liệu dung hợp. Kết quả xuất hiện, một khi thất bại, Tần Trần phòng chừng phải xui xẻo. Hừ một câu, luyện khí đại sư cười lạnh nhìn về phía mộc hồng màu sắc tài liệu. Này nhìn qua, đột nhiên con ngươi thoáng cái chừng tròn xoe. Trong đầu ầm ầm kêu vang. Ngay tại chỗ, mộc hồng luyện hai loại tài liệu. Chợt toát ra ánh sáng nhạt. Bất quá không phải hắc sắc, cũng không phải hồng sắc, mà là ám hoàng sắc. Thế nào lại là ám hoàng sắc? Chẳng lẽ mộc hồng luyện chế thành công? Chuyện này, làm sao có thể? Hồng Nguyệt Tinh cùng hắc diệu thiết dung hợp. Mộc hồng nghiên cứu mấy ngàn năm đều không còn có thể thành công. Như thế lần này đột nhiên thì thành công. Người luyện khí sư kia dùng sức vuốt mắt. Không thể tin được chứng kiến một màn. Mộc hồng giống như thật luyện thành công. Mặc dù chỉ là ám hoàng sắc. Nhưng cũng là hợp cách. Không đúng. Không phải hợp cách. Trong đám người không biết ai kêu một câu. Kèm theo hắn tiếng nói. Mộc hồng trước mắt tài liệu quang mang tiếp tục nở rộ. Từ vừa mới bắt đầu ám hoàng sắc. Vậy mà chậm rãi trở thành ám màu cam. Hài lòng. Dĩ nhiên là đại diện hài lòng ám màu cam. Giờ khắc này, trên sân tất cả mọi người ngây người. Tửu liền tự mình luyện chế mộc hồng. Cùng một bên tham quan Hồng Việt Thái Thượng trưởng lão cũng đều trợn to hai mắt. Mặt khó có thể tin. Mộc hồng, vậy mà dung hợp thành công. Là vừa khớp sao, vẫn là ngoài ý muốn. Mà liền mọi người khó có thể tin thời điểm. Ám màu cam tài liệu. Vậy mà một lần nữa biến hóa, theo ám màu cam, chậm rãi trở thành sáng màu cam. Vù vù, lộng lẫy sáng màu cam quang mang, trong đại sảnh tỏa ra hào quang. Lộng lẫy, như là lộng lẫy tinh không, chói mắt màu cam, chiếu sáng tứ phương. Chuyện được convert bởi kênh Killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu. Cách chương.